Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, dẫm lên Thanos dương danh vũ trụ. Thanos là ai? Chinh phục, tiêu diệt vô số tinh cầu vũ trụ bạo quân. Vẻn vẹn tên của hắn cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Từng có lúc, hắn đại quân bức bách mặt khác trên tinh cầu người chia hai nhóm. Bất kể thế nào cầu khẩn, phản kháng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn một nửa nhân khẩu bị tàn sát hầu như không còn. Lúc nào hắn luân lạc tới muốn trơ mắt nhìn thủ hạ mình bị giết mà bất lực cấp độ. Giận dữ Thanos trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Nói không rõ là tinh thần lực hay là một loại nào đó sóng năng lượng. Chỉ thấy trên người hắn phảng phất lấp lóe lấy không nhìn thấy quang mang. Không gian chung quanh phảng phất nhận áp bách ẩn ẩn vang lên keng keng vang dội thanh âm. Nắm đấm lần nữa vung hướng Tô Thánh. Đây là Thanos tức giận một quyền. Cũng là hắn lực lượng bùng nổ mạnh nhất một quyền. Quyền chưa đến, Tô Thánh dĩ nhiên cảm nhận được cỗ kia ngay mặt mà đến cảm giác áp bách. Cảm thụ cái này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt một quyền. Thanos chính mình cũng không khỏi có chút khuấy động. Hắn có thể không ăn không uống không cần bất kỳ năng lượng nào cung cấp. Hắn làn da, phòng ngự gần như không cách nào phá hủy. Có thể đối kháng lạnh, nóng, điện, độc, già yếu cùng tật bệnh xâm nhập. Tinh thần lực của hắn cũng rất mạnh, cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng. Mặc dù không có năng lực đặc thù, nhưng loại này toàn diện lại cực mạnh thuộc tính cũng đủ để cho hắn trở thành vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật bạo quân. Nhưng bây giờ, hiện tại loại này vì phẫn nộ mà sinh ra cường đại sức mạnh hoàn toàn mới nhường hắn vì đó động dung, hưng phấn. Trước đó bị Tô Thánh đả kích lòng tin tại thời khắc này tựa hồ lại trở về. Hơn nữa so trước đó mạnh hơn. Ngươi sẽ trả giá đắt. Kèm theo Thanos điên cuồng giống to tiếng giống giận dữ nắm đấm đi tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh, giơ tay lên. Ba, mở bàn tay. Tô Thánh dễ dàng tiếp nhận một quyền này. Thanos biểu tình trong nháy mắt ngẩn người trực tiếp cứng lại rồi. Nhìn xem Tô Thánh hời hợt bộ dáng, cảm thụ được quả đấm mình ẩn chứa lực lượng đá chìm đáy biển, Thanos khó có thể tin nói. Cái này không có khả năng. Chấm ngoặc kép, không phải nói cho ngươi biết sao? Trừ phi ngươi gom góp Infinity Gem, nếu không thì căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Đương nhiên coi như ngươi gọp đủ cũng không nhất định là đối thủ của ta. Tô Thánh cười khẽ nhìn. Xem khiếp sợ Thanos, làm sao? Ngươi sẽ không cảm thấy bản thân bạo phát điểm tiềm lực liền có thể đánh thắng ta rồi a hát. Ngươi ngay cả Phoenix Force đều đánh không lại. Bắt lấy Thanos nắm đấm đột nhiên dùng sức. Kịch liệt đau nhức để Thanos không tự chủ được thân thể uốn lượn. Tô Thánh nhấc chân đá. Hắn liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quỳ dưới đất, Thanos trong nháy mắt muốn đứng dậy chợt cảm giác một cỗ trọng lực. Tô Thánh tay đè lấy đầu của hắn nhưng hắn căn bản là không có cách đứng dậy. Thậm chí không cách nào ngẩng đầu. Bộp một tiếng vang lên. Thần sắc dữ tợn Thanos nhìn thấy bị Tô Thánh ném đến Super Saiyan. Cả người đã khô cạn giống như thây khô một dạng. Chết thấu thấu. Thanos còn chưa kịp phẫn nộ cùng bi thương chỉ nghe thấy Gamora tiếng kinh hô. Cái này khiến hắn trong nháy mắt khẩn trương lên không nên áp bách giãy giụa ngẩng đầu Gamora bay. Tới, cũng như phía trước Super Saiyan bị Tô Thánh vỗ vào cổ nhặt lên. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Thanos thanh âm không có phẫn nộ, không có không cam lòng, có chỉ là bối rối. Đó là chân chính để ý người gặp phải nguy hiểm mới có thể sinh ra bối rối. Bị Tô Thánh cầm lên đến Gamora tuy nhiên thống khổ nhưng càng nhiều lại là chấn kinh. Chấn kinh lãnh khốc vô tình Thanos vậy mà lại bởi vì chính mình toát ra dạng này thần thái. Power Gem ta muốn, ta sẽ thu thập tất cả Infinity Gem đi tìm ngươi. Buông nàng ra, thả ra Gamora, chấm ngoặc kép. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên buông lỏng ra án lấy Thanos đầu nhẹ tay cười nói, ta liền. Biết vẻn vẹn một khối Power Gem còn chưa đủ để kích thích đến ngươi. Mang lên Gamora quả nhiên đúng rồi. Quỳ đây ngươi cũng quỳ. Đối với ta, cừu hận cùng phẫn nộ hẳn là cũng đủ để kích thích ngươi mau chóng tìm đủ Infinity Gem. Cho nên, ba, Tô Thánh đem Gamora để xuống sau đó lấy ra Power Gem ném vào Thanos trước mặt. Reality Gem cũng ở trên tay của ta. Chờ ngươi tìm đủ mặt khác bảo thạch liền đến tìm ta a. Ta ở địa cầu, chờ ngươi. Tô Thánh quay người chuẩn bị ly khai bất quá rồi lại rất nhanh dừng lại. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Gamora nói khẽ. Đúng rồi, hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi sẽ chết, bởi vì Thanos mà chết. Nói xong, Tô Thánh lúc này mới quay người ly khai. Thanos thần sắc bất định nhìn xem Tô Thánh một đám quay người ly khai lên vòng tròn chiến hạm. Nhìn xem chiến hạm kéo lên vô số bụi đất nhanh chóng dâng lên. Bay đi, hắn giơ lên Power Gem. Tử sắc Power Gem tản ra ánh sáng yếu ớt, làm Thanos nắm ở trên tay trong nháy mắt cũng cảm giác được hắn lực lượng cường đại. Bất quá hắn chống đỡ. Vì phẫn nộ mà đột nhiên xuất hiện lực lượng cũng không có biến mất. Thông chi một chút đi. Tất cả mọi người từ bỏ trong tay sự tình đi tìm Infinity Gem. Thanos hướng về đi tới Black Dwarf. Nói một câu. Đi theo nhìn về phía Gamora. Tiếp tục tìm kiếm sâu Gem A. Lần này ta sẽ cho ngươi nhiều an bài nhân thủ ở bên người ngươi. Cái này thù. Ta tất báo. Thanos sâu kín nói một tiếng tiếp theo quay người rời đi. Chuyện lần này phát sinh không bao lâu. Vũ trụ liền dần dần truyền ra. Bạo quân Thanos tại chính mình Titan bên trên bị người đánh không hề có lực hoàn thủ thậm chí bị ép. Buộc quỳ xuống. Đây chính là Thanos ha. Trong lúc nhất thời có người vỗ tay khen hay. Có người dục dịch cảm thấy Thanos tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biết mình sai. Sai phi thường không hợp thói thường. Black Order đi theo Thanos bắt đầu tập thể hành động. Đang tìm kiếm mặt khác Infinity Gem tung tích đồng thời có được Power Gem Thanos trở nên càng mạnh mẽ hơn. Conqueror Tô Thánh danh tự cũng ở vũ trụ lặng yên truyền ra. Nhất là ở biết rõ Tô Thánh vẫn là phá hủy Sanda chủ mưu sau Conqueror cái danh này liền càng thêm lan truyền, phá hủy Sanda, phá hủy Nova Corps, bước Thanos khuất nhục quỳ xuống. Conqueror danh tiếng càng ngày càng vang dội. Đương nhiên bây giờ Tô Thánh còn không biết mình sẽ bị ấn lên Conqueror cái tên này. Nếu là biết nhất định sẽ nhịn không được nhổ nước bọt. Dù sao Marvel bên trong vốn là có một cái nhân vật phản diện Conqueror Kang. Một cái đản sinh tại công nguyên hơn 3.000 năm. Tương lai thế giới hệ ngân hà kẻ thống trị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.